Chương 331, Tiểu Lao thử thực lực. Nghe được Vương Tiêu, đông đảo võ giả nhãn tình sáng lên, rối rít mở miệng. Không tệ, Linh Sùng ở giữa tranh đoạt, vốn là nên Linh Sùng tự mình giải quyết. Ngươi Linh Sùng đạt được truyền thừa, giống như nó có thể thắng qua chúng ta nơi này tất cả Linh Sùng, liền có thể bình yên rời đi. Cho dù thực lực ngươi cường hành, tất cả chúng ta giống như liên thủ vây quét ngươi, chỉ sợ ngươi QNZ trốn không thoát. Vương Tiêu đã nói như vậy, tự nhiên là cho là mình không có nắm chắc đánh bại Phương Thần, đông đảo võ giả rất nhanh liền minh bạch Vương Tiêu ý đồ. Mà lại, bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Phương Thần Linh Sủng Tiểu Lao Thử mặc dù đạt được thú vương hải cốt truyền thừa, nhưng là tu vi của nó chẳng qua là khí hải cảnh nhất trọng mà thôi. Phải biết, ở đây đông đảo võ giả, có rất nhiều linh sủng thực lực, vượt qua khí hải cảnh nhất trọng, bọn hắn thực lực bản thân không bằng Phương Thần, nhưng là bọn hắn linh sủng, lại là viễn siêu Phương Thần. Phương Thần nghe vậy, nhíu mày, hắn không muốn đáp ứng Vương Tiêu yêu cầu này, bởi vì Tiểu Lao Thử thực lực, khẳng định không bằng hắn Tuyết Bạch đại cầu. Tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi không đáp ứng, chỉ sợ tất cả mọi người hội không cao hứng, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Vương Tiêu lạnh giọng nói. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, trên bả vai hắn Tiểu Lao Thử liễu díu, tựa hồ đang cùng Phương Thần nói, để hắn đáp ứng Vương Tiêu yêu cầu. Ngươi Phương Thần có chu tờ lo lắng Tiểu Lao Thử, nhưng là khi nhìn đến Tiểu Lao Thử trong đôi mắt ý cười về sau, liền yên tâm lại. Cùng Tiểu Lao Thử ở chung được thời gian dài như vậy, Phương Thần tự nhiên là hiểu rõ vô cùng Tiểu Lao Thử, cái sau căn bản cũng không phải là một cái người chịu thua thiệt, đã nó chủ động phải đáp ứng, như vậy tất nhiên là có ứng đối chi pháp. Hy vọng nở dê suy đoán của ta là đúng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sau đó hắn nhìn về phía Vương Tiêu, nói, ngươi lấy cái gì để chứng minh như lời ngươi nói ta là nhìn Châu Thành Vương ra người. Vương Tiêu từng chữ từng câu nói, nhìn Châu Thành Vương ra, cái này 5 chữ cũng đủ để đại biểu Vương Tiêu lời nói. Phương Thần nhìn xem Vương Tiêu, cuối cùng hắn gật đầu, nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, tự có một cái võ giả nhảy ra, nhếch miệng cười nói, liền để linh sủng của ta đến đánh cái trận đầu đi. Cái này võ giả linh sủng, là một cái kiếm sĩ hổ. Trên đầu, loang thoang có một cái chữ vương, đại biểu cho cái này kiếm sĩ hổ chính là hổ bên trong vương giả. Tiểu tử, để ngươi linh sủng xuống đây đi. Cái này khôi ngô nam tử, nhếch miệng cười nói. Hắn linh sủng tu vi đạt đến khí hải cảnh tam trọng, mà Phương Thần Tiểu Lao Thử chẳng qua là khí hải cảnh nhất trọng, hắn rất có tự tin. Hưu Tiểu Lao Thử nhảy tới trên mặt đất, kiếm sĩ hổ đối Tiểu Lao Thử dương nanh múa vướt gầm thét, Tiểu Lao Thử không thèm để ý chút nào. Trên mặt có điểm ý cười. Giống theo kiếm sĩ hổ gầm lên giận dữ, nó quanh thân khí tức bộc phát, cường hãn công kích, trong nháy mắt ra Tiểu Lao Thử bên cạnh. Phương Thần chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Lao Thử, tại kiếm sĩ hổ công kích, sẽ tới gần Tiểu Lao Thử thời điểm, cái sau đôi mắt lấp lóe, quanh thân tản ra một tầng tử sắc quang choáng, cùng lúc đó, ai cũng không có thấy rõ ràng, Tiểu Lao Thử là như thế nào xuất thủ. Phanh một đạo tiếng vang, kiếm sĩ hổ thân thể trùng điệp té lăn quay trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn xem Tiểu Lão Thử. Mà lúc này Tiểu Lão Thử quanh thân tử sắc quang choáng biến mất, bình tĩnh đứng trên mặt đất phía trên, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Làm sao có thể? Rất nhiều võ giả không hiểu, Tiểu Lão Thử tu vi rõ ràng không có kiếm sĩ hổ cường đại, tại sao lại nhẹ nhõm miểu bại kiếm sĩ hổ? Để cho ta linh sủng tới. Có võ giả không phục, cho rằng vừa mới Tiểu Lao Thử mưu lợi, trực tiếp đem linh sủng của mình phong xuất. Lần này đối chiến Tiểu Lao Thử linh sủng, là một cái khí hải cảnh ngũ trọng cấp bậc liệp báo, hình thể của nó so Tiểu Lao Thử lớn hơn nhiều. Giống liệp báo đối Tiểu Lao Thử gầm thét, nhưng là cái sau khí định thần nhàn đứng đấy, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, cái này khiến liệp báo tức giận không thôi, cho rằng Tiểu Lao Thử đang vũ nhục nó. Hưu liệp báo song chảo mở ra, bàng bạc lực lượng hội tụ tại móng vuốt phía trên, hướng phía Tiểu Lao Thử công kích mà đi. Như là làm ảo thuật đồng dạng, Tiểu Lao Thử một lần nữa để đông đảo võ giả chấn kinh, bọn hắn vẫn không có thấy rõ ràng Tiểu Lao Thử như thế nào xuất thủ, nhưng là liệp báo như là kiếm sĩ hổ đồng dạng, ngã trên mặt đất, đôi mắt bên trong mang theo sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Cho dù là Vương Tiêu, đều là vẻ mặt nghi hoặc, hắn không rõ Tiểu Lao Thử là như thế nào đánh bại liệp báo. Cho đến giờ phút này, đông đảo võ giả mới ý thức tới, tiểu lao thử thực lực căn bản không phải mặt ngoài yếu như vậy, trước đó kêu gào một chút võ giả, nhao nhao lui lại, không dám đối mặt phương thần. Sau đó, còn có một số không tin tà võ giả, để cho mình linh sủng cùng tiểu lao thử đấu, bất quá kết quả đều như thế, bọn chúng thậm chí đều tiếp xúc không đến tiểu lao thử thân thể, tự bị đánh bay. Mỗi một cái bị đánh bại linh sủng, trong đôi mắt, đều mang một vòng vẻ sợ hãi. Liên tục đánh bại hơn 10 linh sủng, tiểu lao thử một chân đứng thẳng, song chảo vác tại sau lưng, phảng phất nhân loại đồng dạng, lẳng lặng đứng đấy, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Thấy cảnh này, đám người không còn gì để nói, cái này tiểu lao thử cũng quá biến thái a, chẳng lẽ là bởi vì thú vương hài cốt truyền thừa. Cùng lúc đó, rất nhiều võ giả trong lòng đều ở trong tối tự suy tư. Tiểu lao thử tu vi rõ ràng chỉ có khí hải cảnh nhất trọng, vì sao có thể nhẹ nhõm đánh bại khí hải cảnh ngũ trọng, thậm chí khí hải cảnh lục trọng linh sủng? Đám người nghĩ mãi mà không ra. Linh sủng liên tiếp thất bại, Vương Tiêu rốt cục nhịn không được. Hắn đem tuyết bạch đại cầu phóng xuất, lúc này tuyết bạch đại cầu thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đám người không thể không cảm thán, nhìn Châu Thành Vương gia thực lực, quá mức cứng hãn. Tuyết bạch đại cầu sở dĩ có thể như thế nhanh chóng khôi phục, hoàn toàn là bởi vì Vương Tiêu đại lượng tài nguyên. Vương Tiêu đơn giản cùng Tuyết Bạch Đại Cẩu trao đổi một phen, Tuyết Bạch Đại Cẩu nhẹ gật đầu, sau đó trợn mắt nhìn xem tiểu lão thử. Giống Tuyết Bạch Đại Cẩu đối tiểu lão thử gầm thét, nó muốn đem tiểu lão thử xé rách. Tiểu lão thử cho dù là nhìn thấy Tuyết Bạch Đại Cẩu, đều là hoàn toàn như trước đây khí định thần nhàn, căn bản không sợ hãi. Theo gầm lên giận dữ, Tuyết Bạch Đại Cẩu bạo phát ra bàng bạc khí tức, hướng thẳng đến tiểu lão thử triển khai lăng lệ công kích. Lần này, đám người rốt cục nhìn thấy tiểu lao thử thân thể đang di động, chỉ thấy tuyết bạch đại cầu sẽ tiếp xúc đến tiểu lao thử thời điểm, cái sau mũi chân điểm một cái, trực tiếp dùng một cái quỷ dị quy tích, nhảy vọt đến tuyết bạch đại cầu trên đỉnh đầu. Giống tuyết bạch đại cầu thấy thế, phẫn nộ gào thét, đồng thời thân thể không ngừng lắc lư, song chảo nhô ra, muốn đem tiểu lao thử bắt. Nhưng là, mặc cho nó như thế nào liều mạng, đều không thể đụng chạm lấy tiểu lao thử thân thể. Cái này khiến Tuyết Bạch Đại Cẩu tức giận không thôi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, mọi người đã triệt để chết lặng, đây là chiến đấu sao? Đây quả thực là trêu tức. Tiểu lao thử căn bản không có cùng Tuyết Bạch Đại Cẩu chính diện đối chiến, mà là không ngừng tại trêu tức Tuyết Bạch Đại Cẩu. Nó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, không ngừng nhảy vọt tại Tuyết Bạch Đại Cẩu trên đỉnh đầu, để Tuyết Bạch Đại Cẩu không thể làm gì. Rốt cục, tại một phen trêu tức về sau, tiểu lao thử cảm giác không có ý nghĩa. Con mắt của nó lấp lóe, song chảo đống nhiên nô ra, tại song chảo nô ra đồng thời, tử sắc quang choáng tại hiện, trực tiếp chộp vào tuyết bạch đại cầu trên thân thể. Giống tuyết bạch đại cầu truyền ra một đạo tiếng kêu thê thảm, đống nhiên bổ ra tiểu lão thử, thân thể không ngừng lùi lại, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu lão thử. Giờ khắc này, tuyết bạch đại cầu thế mà không dám chủ động công kích tiểu lão thử, mà cái sau nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lẳng lặng đứng tại xích hà trên đỉnh. Cái này ai cũng không ngờ tới, kết quả cuối cùng sẽ là dạng này. Liên Tuyết Bạch Đại Cẩu đều đánh không lại tiểu lao thử, tất cả võ giả trợn mắt hốt mồm. Còn như Vương Tiêu, sắc mặt không ngừng biến ảo, nhìn chằm chằm tiểu lao thử, trong lúc nhất thời thế mà không thể tin được sự thực trước mắt này. Thế mà thua. Vương Tiêu trong lòng âm thầm nói. Tiểu lao thử nhảy tới phương thần trên bờ vai, cái sau thân ni vướt ve thoáng cái tiểu lao thử, sau đó nhìn về phía đám người. Nói, ta, phải chăng có thể rời đi nghe được phương thần? Đám người nhìn về phía Vương Tiêu. Ta Vương gia người nói chuyện, tự nhiên giữ lời. Vương Tiêu trầm giọng nói. Phương thần gật đầu, sau đó mang theo tiểu lao thử rời đi. Nhìn xem phương thần rời đi bóng lưng, đông đảo võ giả đôi mắt cực nóng nhìn xem tiểu lao thử. Trong đó một cái võ giả hỏi, Vương Tiêu huynh, chẳng lẽ cứ như vậy để cho hắn chạy thoát hắn linh sủng? Rõ ràng là bởi vì đạt được thú vương hải cốt truyền thừa, mới lợi hại như thế. Không tệ, đạt được thú vương truyền thừa, có lẽ tương lai nó thật có thể trưởng thành là một tôn mới thú vương. Vương Tiêu nghe vậy, khi mắt, toàn thân sát ý tràn ra ngoài, lạnh giọng nói, ta Vương gia đồ vật, há lại dễ dàng như vậy cướp đoạt.